mất rồi xin đừng tìm. Chương 573, chương 575. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi những người xung quanh chưa kịp phản ứng, giọng nói vừa phát ra, xung quanh liền mờ mịt, mà lúc này Vũ Linh Đan đang đứng ở trung tâm của nguồn sáng ngô. Đoàn người phát ra tiếng hô kinh ngạc, nguồn sáng duy nhất trong toàn bộ cabin phát ra từ trên người Vũ Linh Đan. Những tia sáng màu bạc trải dài từ thắt lưng đến gấu váy giống như những dải ngân hà chảy xuống một cách ngẫu nhiên. Ngay cả Vũ Linh Đan cũng giật mình mà lùi lại một bước. Cô cho rằng cô đã biết bí mật của chiếc váy này từ lâu, nhưng không ngờ nó lại chói mắt đến vậy. Xung quanh những sợi bạc đó là vô số những mảnh bảo thạch lúc này cũng phản chiếu ánh. Sáng rực rỡ chói mắt, Vũ Linh Đan che miệng trong mắt toàn là sự ngạc nhiên, làm sao mà làm được điều này chứ, lẽ nào bộ lễ phục này có thể hấp thu ánh sáng mặt trời, sau đó phản chiếu lại. Lương Học Đông siết chặt cổ tay Vũ Linh Đan và đưa cô ấy đi vòng một vòng. Trong khoảnh khắc ánh sáng rực rỡ lấp đầy mặt đất và xung quanh cũng bùng lên những tiếng kinh thán. Thật sự là quá đẹp rồi. Tôi biết trong cuộc họp báo rằng nó sẽ tỏa sáng, nhưng tôi không ngờ nó lại chói sáng đến vậy. Đột nhiên, các loại khen ngợi tràn đến, Vũ Linh Đan cũng khôi phục lại tinh thần từ trong sự ngạc nhiên ngắn ngủi khi cô dừng lại liền nhỏ giọng cảm ơn. Lương Học Đông mỉm cười, trong mắt tràn đầy trìu mến, em vốn dĩ đã rất đẹp rồi. Bây giờ, đã có thể được chứng minh rằng đây không phải là giả chưa hả cô Vũ? Lúc này, Lương Học Đông mười phần khí thế chất vấn. Vũ Hải Yến cách Vũ Linh Đan không xa, và ánh sáng trên váy thậm chí còn phản chiếu vẻ mặt phức tạp khó hiểu, không cam lòng, không muốn tin và thậm chí là phẫn uất của cô ta. Đến bước này rồi, Vũ Linh Đan thực sự không có nhiều suy nghĩ về việc yêu cầu Vũ Hải Yến bồi thường, có thể cô ta chỉ cần xin lỗi, sự việc sẽ kết thúc tại đây. Thật tiếc là Vũ Linh Đan cũng hiểu tính cách của Vũ Hải Yến. Bảo cô ta xin lỗi cô thì có lẽ còn khó chịu hơn là giết cô ta. Vũ Linh Đan, cô đừng tự đắc, cho dù cô có thể chứng minh cái váy đó là hàng thật thì như thế nào, tôi sẽ không trả cho cô dù là một xu, cô nằm mơ đi. Vũ Hải Yến hét lên, đột nhiên cao ra khỏi đoàn người tham gia vũ hội. Cùng lúc đó, đèn được bật sáng. Trương Thiên Thành, người từ đầu đến giờ vẫn chưa xuất hiện, không biết từ đầu đi đến, khuôn mặt bình tĩnh giống như những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, nói. Vũ hội sắp bắt đầu rồi. Cách Trương,